Đan Đại Chí Tôn, chương 2519, Lùng Bắt, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu suy đoán Đại Ma kia khẳng định không có đi xa, cũng càng sốt ruột tiến hành giao dịch hơn so với nàng, cho nên nàng không để ý đến, dứt khoát xếp bằng ở trong phế tích, dùng quang minh thần kiếm đóng Lê Vô Thương ở trên mặt đất, kích thích vị Đại Ma kia, bắt đầu luyện hóa tinh thạch rộng lượng, cùng yên lặng di cốt Ma Hoàng vừa mới lấy được. Cơ thể Thiên Hậu như luyện lô, kinh mạch và mạch máu đều đang cuộn trào nhảy nhót, năng lượng được hấp thu không ngừng liên tục hóa thành bí lực vô lượng, rót vào khí hải. Khí hải bên trong đan điền sáng chói có một kim nhân ngồi xếp bằng, bộ dáng đều tương tự như nàng, mà xung quanh kim nhân thì có côn bằng, kim hống, đằng xà, kim ô, mặc kỳ lân, thiên bằng, thất thải thôn thiên mãng, luân hồi huyết sư, cùng huyền quy kim thân. Tất cả đều giống như là chiến bộc, liên thủ bảo vệ kim nhân đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn thân Thiên Hậu bành trướng cường quang, năng lượng trong khí hải dần dần tràn đầy, tinh khí thần trở về đỉnh phong, nhất là năng lượng di cốt Ma Hoàng, được kích ra tiềm lực to lớn. Nhưng, vị Thánh Hoàng kia từ đầu đến cuối vẫn không có xuất hiện. Thiên Hậu mở mắt ra, nhíu mày cảm nhận năng lượng tự nhiên, không có phát hiện vị bóng dáng Đại Ma kia. Nhưng nàng không có loạn mà là vẫn tiếp tục chờ. Bây giờ hai bên tựa như là đang có một trận đọ sức vô hình. Ai không chịu nổi trước, người đó sẽ thua. Nhưng, khi sắc trời dần tối, Thánh Hoàng vẫn không có xuất hiện. Thiên Hậu đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến một nơi rất quan trọng lại bị nàng lãng quên. Luân hồi bí cảnh, xác thực mà nói, hẳn là cửu U Thâm không kết nối với luân hồi bí cảnh. Cùng U Minh địa ngục dưới cửu U Thâm không? Vì sao Lê Vô Thương lại lựa chọn phục kích tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, lại còn là do hai đại thánh hoàng liên thủ? Một khả năng nhảy vào trong đầu, bọn hắn biết cưỡng ép hướng trốn về phía Tây, rất có thể bị đuổi kịp, sau đó bị một mẻ hốt gọn, cho nên muốn đến là một phương thức cực đoan, do Thánh Vương cùng các thánh linh mang theo tộc nhân phân tán thoát khỏi, bí mật ẩn núp đi. Hai vị thánh hoàng bọn họ thì giấu đến tận cùng phía đông, thông qua phục kích đội lục soát, gây nên oanh động to lớn, sau đó hấp dẫn tất cả đội ngũ càn quét đến phía đông, tạo cơ hội cho những tộc nhân ẩn núp kia thoát khỏi. Sở dĩ lựa chọn tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn muốn tại thành công hấp dẫn lực chú ý, sau đó xông vào luân hồi bí cảnh, lại từ nơi đó đi đến U Minh địa ngục. Đây không thể nghi ngờ là một quyết định điên cuồng. Nhưng lại phù hợp với tính tình hung tàn của ma tộc. Thiên Hậu bỗng nhiên đứng dậy, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu thật sự là như thế này, vậy rất có thể tên Thánh Hoàng kia sẽ không tiếp tục để ý tới Ma Đồ và Lê Vô Thương, mà là sau khi cố ý biểu hiện ra ý đồ khích tướng, sẽ lao thẳng đến U Minh địa ngục đào mệnh. Đáng chết, Thiên Hậu ảo não, mang lên Quang Minh thần kiếm và Lê Vô Thương bay lên không rời khỏi. Nàng tuyệt đối không thể để đại ma của cửu Lê ma tộc mang theo Kiều Vô Hối cùng Ngu Chính Nguyên trở lại Hắc Ma Đại Lục. Tuyệt đối không cho phép. Thiên Hậu bay lên không bao lâu lại dừng lại. Sau khi dùng máu tươi của Lê Vô Thương để lại mấy chữ bằng máu trong phế tích thì tiếp tục lao thẳng đến luân hồi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong luân hồi bí cảnh, Lê Tịch Hoa di chuyển giữa không gian mênh mông vạn dặm. Tìm kiếm vị trí thích hợp nhất để có thể đi thẳng tới U Minh địa ngục, cũng là cố ý để lại vết tích, chờ đợi và hấp dẫn Thiên Hậu tới. Thật sự đã tới, Thiên Hậu ơi Thiên Hậu, ngươi thật sự là quá thông minh. Ta rất thích đấu cùng người thông minh, ha ha, Thiên Hậu đã từng là người không ai bì nổi, sẽ phải nằm nhoài trước mặt của ta. Ta đều không thể chờ đợi thêm được nữa, đáy mắt Lê Tịch Hoa lóe lên ý lạnh. Cách rất xa đã dò xét đến cái uy thế thánh hoàng mênh mông, sau đó dứt khoát xông vào một mảnh cấm khu. Cũng chính là nơi mà lúc trước Khương Phàm tìm kiếm Hoa Thiên Kết và triệu hoán cửu U, cấm khu thứ 9. Sâu trong cấm khu thứ 9, toái thạch lĩnh vực với những bia đá đứng vững, không gian vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp kéo dài, không phải ngẫu nhiên xuất hiện giống như nơi khác, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong mấy cái khe, có một số còn dãy giụa lấy lao ra. Ở giữa toái thạch lĩnh vực có một cái hồ máu với huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. Nhưng kỳ quái là, thời khắc này, bên cạnh huyết hồ lại có một người ngồi ở đó. Một nam tử trắng trắng mập mập, hắn như không nhìn thấy vết nứt xung quanh, đối với thông linh hoa u minh bên trong trôi nổi huyết hồ đã không có cảm giác, ngồi ở chỗ đó mà ngẩng đầu lên, nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Thời điểm Lê Tịch Hoa chạy tới nơi này, hắn cũng rất bất ngờ khi lại nhìn thấy một người sống ở một nơi như thế này. Nam tử trắng trắng mập mập cũng kinh ngạc nhìn Lê Tịch Hoa, chỉ vào hư không vặn vẹo. Đó là cửu u, rất nguy hiểm. Phía sau có một nữ tử đang đuổi theo ta, chờ nàng tới, cứ nói ta đã tiến vào. Toàn thân Lê Tịch Hoa hiện lên ma khí âm trầm, giống như khoác lên một cái áo bào đen, bao phủ hắn phóng lên tận trời. Nhưng ngay lúc hắn muốn đi đến thâm không hắc ám, lại đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn nam tử mập trắng ở phía dưới, đang vừa mới kích phát năng lượng huyết mạch, chuẩn bị chống cự lực lượng cửu u, ngoài ý muốn đã bắt được một loại khí tức rất đặc biệt. Nơi này không có vật sống khác, khí tức đặc biệt đến từ đâu? Là từ tên mập mạp phía dưới sao? Người xác định là nữ tử, không phải nữ ma. Nam tử trắng mập hỏi, nữ tử, một nữ tử nhìn rất xinh đẹp, nhưng kỳ thật rất hung ác. Nàng ngưng đồng mâu lại, cảnh giác nam tử bên cạnh huyết hồ. Nơi này lại có người, không sợ bị cuốn vào cửu u thâm không sao? Thiên hậu lưu ý đến tay của nam tử, hắn đang chơi với một đóa màu trắng hoa nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó chính là u minh thông linh hoa sinh trưởng bên trong huyết hồ, hấp thu vong hồn, lấy chấp niệm làm thức ăn. Cách chương.